Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, tiên thuật. Tạc ở chỉ đích danh Hạ Vũ, ngươi có phải hay không? Không phải im miệng, Hỏa Viêm không nghĩ tới cái này thời điểm, lại có thể văng ra một cái gai đầu, không khỏi mắt lạnh liếc về hướng Hạ Vũ. Trên mình uy áp kinh khủng, hướng Hạ Vũ cuộn sạch đi, muốn dò xét một chút người học sinh này cân hai. Sau đó, Hạ Vũ khí thế lại có thể không rơi hạ phong, giống như mũi châm đối với dâu, một cổ khí thế đáng sợ. Từ Hạ Vũ đơn bạc bên trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra, làm tất cả mọi người đều là con người mau chóng xúc. Giật mình nhìn Hạ Vũ. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, có thể cùng Hỏa Viêm về khí thế tỷ đấu, như vậy thực lực bản thân, tất nhiên không kém, mà Nam Hạo bọn họ rõ ràng hơn. Hạ Vũ tên biến thái này thực lực chân thật, ở bên ngoài, hắn nhưng mà huyết đồ thành diêu quang qua 100.000 sinh linh. Một người tiêu diệt phái điểm thương, đem tất cả lão bất tử, sử dụng lôi hệ ma pháp. Tất cả đều chém chết, không lưu một cái người sống. Đối với lần này, nhỏ hề phượng lườm mắt, đối với Hỏa Viêm lẩm bẩm, người khi dễ lầm người, khi dễ ai không tốt. Hết lần này tới lần khác khi dễ nhỏ Hạ Vũ, nếu không phải nơi này thiên địa đặc thù, ở bên ngoài hắn tuyệt đối năng lực địch đánh giết ngươi. À, như thế nói, ngươi chính là Hạ Vũ. Có địa nguyên cảnh thực lực, Hỏa Viêm trong mắt thoáng qua nóng bỏng vẻ, giống như phát hiện kinh thế ngọc thô chưa mài giũa, nhìn chằm chằm Hạ Vũ bình tĩnh sắc mặt, không khỏi thấp giọng dò hỏi, ở muôn người ngắm nhìn dưới. Hạ Vũ đúng mực nói, ừ, ta chính là Hạ Vũ, đối với bên ngoài biên giới một đạo ma pháp, có một ít thành tựu, nào chỉ là có một ít thành tựu. Trước huyết đồ thành diêu quang, người một người chém chết phái điểm thương tất cả địa nguyên cảnh lão bất tử. Đây đều là tràn đầy hiển hách hung uy chiến tích. Nam Hạo cái này người thành thật, ở bên cạnh bổ đao vừa nói. Tất cả mọi người giáo viên cũng tròng mắt sáng lên, là lần đầu tiên gặp phải Hạ Vũ như vậy biến thái. Bằng chừng ấy tuổi, liền có tương đương địa nguyên cảnh thực lực. Có thể tưởng tượng được, tương lai thành liền không thể giới hạn à. Hơn nữa nhận lấy người học sinh này, chỗ tốt cũng không chỉ một chút. Thánh viện đối với mỗi vị giáo viên, cũng đều là hà khắc. Ai dạy ra học sinh thiên tài, liền sẽ ban cho hàng loạt tài nguyên. Cái này làm cho giáo viên bây giờ, tràn đầy cạnh tranh, đều hy vọng mình học sinh, có thể càn quét cùng đời. Là tự kiếm chút mặt mũi, cho nên những thứ này giáo viên, trong tay mỗi người, bây giờ cũng đều có một phần thiên tài bảng, phía trên tất cả thiên tài, cơ hồ liếc qua thấy ngay, Hạ Vũ đứng hàng đứng đầu bảng, tự thân lại là trọng đồng người, cùng một loạt các loại tư liệu, phía trên đều có, hơn nữa phía trên không có, bọn họ trong tay cũng có, càng cặn kẽ. Đây đều là chiến thần học viện thống kê thu thập. Đối với lần này, một vị người mặc màu vàng áo bào xanh lá nho nhã thanh niên, hơn 30 tuổi, ấm áp lên tiếng, ta tên Mộc Dịch, các người có thể gọi ta là Mộc Lão Sư, chủ tu Mộc Hệ, phụ tu Hệ Thổ, địa nguyên cảnh Tu Vi, ngoài ra Hỏa Viêm ta cắm vào ngươi miệng, bố đây muốn cắm vào ngươi miệng, cắm ngươi cái mông đâu. Hỏa Viêm trừng hai mắt, thiếu chút nữa để cho toàn trường cười phun. Còn có nữ lão sư sắc mặt ửng đỏ. Đối với ngọn lửa loại này nóng nảy, hiển nhiên là không có biện pháp. Mà Mộc Dịch lại là ánh mắt không biết làm sao. Nói, được rồi, là ta lỡ lời. Ta nói xin lỗi, ta muốn nói là, đối với cái nhóm này học viên, chư vị trong lòng cũng rõ ràng. Quy luật cũ. Đặc biệt cùng giáo viên chọn trước, phổ thông lão sư cuối cùng chọn, đồng ý, tán thành, có thể, Ngoặc kép, lúc này đồng ý không là người ngoài, chính là đám này đặc biệt cùng lão sư. Hôm nay toàn bộ đồng ý, làm những cái kia phổ thông lão sư lắc đầu cười khổ. Rõ ràng tự thân không chỉ là địa vị chênh lệch, còn có thực lực chênh lệch, bởi vì muốn trở thành đặc biệt cùng lão sư, phải có địa nguyên cảnh tu vi. Rất hiển nhiên, hơn 100 vị lão sư không có đạt tới cái này cấp bậc. Hơn nữa đại đa số đều là người huyền cảnh đỉnh cấp. Còn có người là nửa bước địa nguyên cảnh cao thủ, nhưng là muốn bước ra một bước cuối cùng hoặc là nửa bước. Biết bao khó khăn, không có mấy năm khổ công cộng thêm cơ duyên, muốn đều không muốn. Đối với lần này, hỏa viêm thứ nhất chọn trước, rất nhiều đặc biệt cùng giáo viên mặc dù không thoải mái, nhưng vậy không có biện pháp, cũng không muốn chọc cái này thùng thuốc nổ. Hơn nữa xem tình huống, hàng này và thiên tài bảng thủ lĩnh, nóng này rất không hợp nhau à. Tất cả mọi người cũng một bộ xem trò vui dáng vẻ, mà hỏa viêm nhưng thấp giọng nói, Hạ Vũ, người ma pháp tu vi cường hãn, nhưng ở chỗ này không đính dụng à, đi theo bên người ta, giữ người ăn uống thoải mái, ho khan, hỏa viêm, có chút nguyên tắc được chứ, còn có biến đổi một chút hoa dạng của ngươi, đừng mỗi một giới học viên, ngươi đều như vậy lắc lư, không hiểu hiểu. Mộc Dịch ở bên cạnh yết gốc gác, rõ ràng cho thấy muốn khuấy không kết quả Hạ Vũ và hỏa viêm giữa sự việc. Mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, ta là năm hệ người tu luyện, nói riêng về xứng đôi độ, ta sợ rằng và chư vị lão sư cũng thích hợp, cho nên ta muốn tạm thời cân nhắc hai ngày, xem vị kia lão sư tu tập. Hạ Vũ từ chối, làm tất cả lão sư cũng âm thầm cau mày, không rõ ràng vị này trọng đồng người muốn làm gì. Bất quá tất cả mọi người đều thức thời không nói gì nữa. Mà Mộc Dịch lập tức đứng ra, liếc mắt một cái hỏa viêm, nhàn nhạt nói, tốt lắm, hỏa viêm, ngươi cơ hội dùng qua, đổi ta. Tiểu chiến thần bước ra khỏi hàng, hắn không có tới. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, lên tiếng đáp lại, đồng thời âm thầm cau mày, cảm thấy Mộc Dịch hẳn kêu Diệp Khởi Linh tên chữ à. Bàn về thiên phú, ca ca này không kém mình chút nào à. Hơn nữa thực lực lại là sâu không lường được. Nhưng vì cái gì Mộc Dịch không điểm hắn? Đối với lần này, tất cả lão sư đều nhìn về Hạ Vũ, âm lầm cau mày, sao còn có vắng mặt? Mộc Dịch lại là lo lắng hỏi, Hạ Vũ, ngươi nói một chút, tiểu chiến thần tại sao không có tới? Tới nơi này chính là một tràng vận may lớn à? Xin lỗi, tiểu chiến thần là ta người của ma giáo, chánh đạo không tha cho chúng ta. Vì an toàn, còn có một chút sự việc, ta ma giáo thiên tài cũng chưa tới. Chỉ có ta một bởi vì một ít chuyện, đáp ứng thanh hư tử tới nơi này điều kiện, nếu không ta cũng không sẽ đến. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết, có thể nguyên tôn cau mày, hỏa viêm lại là quát lạnh, ta xem lão già này là chán sống, cũng lúc nào, còn có tránh tà phân chia, nếu không phải năm đó Diệp gia thảm biến, ta thánh viện tuyệt sẽ không mặt trời lặn Tây Sơn, đáng chết lão già kia, cùng có rảnh rỗi, ta đi ra ngoài không giết chết hắn, tràn đầy giận dữ khí lời nói. Dẫn được chư vị lão sư khẽ gật đầu, đồng ý nói, là thời điểm cân nhắc thay đổi viện trưởng chức vụ, thanh hư tử không thích hợp. Đồng ý, đồng ý, tán thành. Ngoặc kép, bất luận đặc biệt cùng giáo viên còn có phổ thông lão sư, giờ phút này không khỏi ngưng giọng nói, làm Hạ Vũ trong lòng cảm giác được hơi cảm động và kinh ngạc. Tựa hồ nơi này không có tránh tà phân chia, không có tránh tà thành kiến, hơn nữa đối với gia tộc hắn, không có bất kỳ thành kiến. Một điểm này làm Hạ Vũ đặc biệt thoải mái, bởi vì ở bên ngoài, chiến thần học viện bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều nói Diệp gia là tội nhân, là phản đồ, để cho Hạ Vũ trong lòng tổng sẽ dâng lên chua xót. Nơi này, Nguyên Tôn gật đầu nói, bổn tôn sẽ cân nhắc. Trước nói dưới mắt chính là ma giáo thiên tài không có vào, bổn tôn sẽ liên lạc bên ngoài, lại mở một lần lối đi. Mộc Dịch, ngươi cơ hội vậy dùng hết rồi, nên ta mạng ta Kim Dương, đặc biệt cùng giáo viên chủ tu hệ kim, phụ tu mộc thủy song hệ, tu vi địa nguyên cảnh, Bạch Như Họa bước ra khỏi hang, một vị tơ vàng áo dài trắng thanh niên, cả người lộ ra sắc bén khí, giờ phút này nói, nhưng Hạ Vũ nhưng cau mày, quát khẽ, đợi một chút, các ngươi danh sách trong tay, ta đoán không sai, hẳn là thiên tài bảng chứ? Không sai, Kim Dương khẽ gật đầu, cười đáp lại, Hạ Vũ nhưng cau mày nói, đã như vậy, ta sau đó, hẳn là Diệp Khởi Linh, vì sao không ai dám thu hắn? Cái này, Kim Dương sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng, rồi sau đó rất nhiều đặc biệt cùng giáo viên, cũng hiện lên vẻ lúng túng vẻ, tựa hồ có khó tả nỗi khổ, mà Nguyệt Tôn lên tiếng lại nói, ta lại nói đi, Diệp Khởi Linh hẳn là Diệp Phàm đứa nhỏ đi, Diệp Phàm đã từng đả thông thành tiên đường, mà thành tiên lộ cuối chính là đi thông cái thời không này. Cho nên Diệp Phàm ở chỗ này, Nguyên Tôn giờ phút này vậy sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng. Có chút không nói được, Hỏa Viêm nhưng tức giận nói, có gì ngại nói, Diệp Phàm xuất hiện ở nơi này, một đường quật khởi, hoành đầy các phe cao thủ, bên trong 3 năm, xưng bá thành kình thiên, trở thành mạnh nhất bá chủ cấp bậc cao thủ, không người có thể hắn cỡ đó. Ngươi nói, cái này có thể nói ma vương người đàn ông, người nào dễ dạy? Đúng vậy, năm đó cùng hắn tranh phong kẻ địch, không phải chết chính là tổn thương. Nếu không phải chúng ta Thánh Viện và Diệp gia sâu xa khá sâu, chúng ta trước cùng Diệp Phàm tranh phong, hắn nếu không hạ thủ lưu tình, chúng ta đã sớm là đất vàng một ly. Mộc Dịch vậy yếu ớt than thở vừa nói, ánh mắt thoáng qua nhớ lại về Hạ Vũ, sắc mặt hiện lên vẻ cổ quái, nhìn chằm chằm đám này đại phát cảm thán rất nhiều lão sư, âm ngầm buồn bực, chẳng lẽ bọn họ không biết mình là thân phận? Nơi này, nhỏ hề phấn nháy con mắt, lẩm bẩm, các ngươi sao có thể như vậy xem thường Hạ Vũ đâu? Diệp Khởi Linh chính là ca ca hắn, các ngươi không dám thu Diệp Khởi Linh, tại sao dám thu Hạ Vũ à? Cái gì? Mọi người trợn mắt hốc mồm, giống như thấy được quỷ như nhau, nhìn chằm chằm Hạ Vũ tờ này thanh tú khuôn mặt, đột nhiên thức tỉnh, phát hiện thằng nhóc này và Diệp Phàm đứng thật đúng là xem. Hơn nữa bẫy cha là, trong tay mỗi người thiên tài bảng trong danh sách, không có đánh dấu Hạ Vũ và Diệp Phàm quan hệ à? Xem ra là Thanh Hư Tử có thể che giấu. Đối với lần này, Hỏa Viêm những người này đều là khóe miệng co rúm, âm thầm không nói, rõ ràng Hạ Vũ tên biến thái này, vì sao sẽ như thế yêu nghiệt? Thì ra như vậy người ta cũng là Diệp gia người à? Mà Diệp gia môn hạ, cho tới bây giờ không ra phế vật, đây là mọi người đều biết sự việc. Hơn nữa Hạ Vũ rõ ràng thừa kế liền cha, cường đại gen, thiên phú này, phỏng đoán không tới 2 năm. Cái thứ hai Diệp Phàm đem sẽ quật khởi, nơi này tất cả lão sư hoàn toàn tuyệt thu Hạ Vũ là học sinh lòng. Mà Nguyên Tôn nhưng phát hiện cái vấn đề này, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hạ Vũ, sau này trong tu hành có gì vấn đề, hết sức có thể tới tìm ta. Ta có lẽ có thể giúp ngươi một hai. Ừ, Hạ Vũ gật đầu. Sau đó trầm mặc xuống, nhìn nhóm học sinh này, dần dần bị giáo viên nhận đi, không còn một mống, liền liền nhỏ Hê Phượng cũng bị một người mạnh mẽ tơ vàng áo bào xanh lá nữ lão sư cho lãnh đi. Bên trong đại điện, nhất thời chỉ còn lại Hạ Vũ lẻ loi một người. Đúng, còn có Nguyên Tôn lão này, bất quá lão này, nhưng muốn nói lại thôi.